Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 394, quang mang vạn trượng. Phương gia thần tử, đạo pháp nhất một trường đặt tại trên ngực của mình, một đoàn chói mắt chói lọi huyết quang đột nhiên tản mát ra. Chờ bị cương phong thổi tan về sau, nguyên địa đã biến mất đạo pháp nhất cái bóng, liền chút khí tức cũng không có. Thật quỷ dị độn thuật, chấm rõ ràng đã dùng lục vương đạo phong trấn thiên địa, nhưng vẫn là bị hắn cho trốn. Thiên đạo hoàng đế lo lắng, hắn tiến bộ tốc độ quá nhanh, lại không giết hắn sợ rằng sẽ hậu hoạn vô tận. Thiên Phật hoàng đế chắp tay trước ngực, thân mang hoàng bào, A-di-đà Phật, chấm luôn cảm thấy bây giờ đạo pháp nhất cùng phía trước đạo pháp nhất khác biệt. Lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quỷ dị hoa, quỷ dị. Thiên ngữ hoàng đế trao mày, Tử Nhan đứa nhỏ này lúc trước cũng đã nói, đạo pháp nhất đã chết tại thần huyết bí cảnh bên trong. Phía trước chấm cũng cùng thiên cương đại đế xác minh qua. Này nghiệt chướng xác thực đã chết a. Thiên đạo hoàng đế thở dài, thần huyết bí cảnh bên trong có quá nhiều đồ vật không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chẳng lẽ có cái gì quỷ dị đồ vật trốn thoát, tu hú chiếm tổ chim khách chiếm nhục thân. Bất kể như thế nào cũng muốn trước hết giết hắn. Thiên cương hoàng đế ngồi xuống chân long đã tu thành thần luân. Không bằng chúng ta đi tìm hắn hỗ trợ. Phải tất yếu đánh giết đạo pháp nhất. Tam đại hoàng đế cùng nhau tới chơi. Vương Đông cũng rất tò mò hiện tại đạo pháp nhất đến tột cùng là thần thánh phương nào. Dù sao hắn nhưng là vững tin lúc trước đạo pháp nhất bị hắn đánh chết. Nếu như không phải huynh đệ sinh đôi, vậy chính là có vấn đề. Xích Long chỉ nghe Vương Đông, bị hắn cho phái ra ngoài. Long Hoàng, Long Việt bọn hắn cũng vui vẻ theo đuổi đi lên, đánh lấy thay trời hành đạo nghĩa bất dung từ ngụy trang. Muốn tranh thủ Xích Long hảo cảm, Vương Đông ngoại trừ cả ngày lẫn đêm khổ tu cũng không phải cái gì cũng không làm. Hắn đem Tinh Miêu cho phái ra ngoài, gia hỏa này hiện tại tâm tâm niệm đọc muốn cho mẫu thân báo thù, tăng lên điên cuồng thực lực, lựa chọn cùng Vương Đông hợp tác. Hắn không ngừng tại Thiên Hương Đế Quốc cùng Thiên Dương Đế Quốc đi tản bộ. Vui chơi giống như phóng thích ra tự mình nồng đậm vận rủi. Sao quả tạ quét đến chỗ nào tai họa liền không dứt. Quả nhiên, Tinh Miêu ngày đầu tiên tại Thiên Dương Đế Quốc đi dạo. Kết quả trên trời rơi xuống thiên thạch 10 vạn khỏa. Mỗi một khỏa đường kính đều có 100 vạn trượng. Đánh chính là đại địa trầm luân. Ánh lửa phần thiên. Ngày thứ hai Tinh Miêu liên chiến Thiên Hương Đế Quốc. Không nghĩ tới vuốt mèo đạp vỡ một cái hòn đá nhỏ, đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. 8.000 tòa núi lửa hoạt động cùng nhau phun trào. Sau đó dưới mặt đất chìm, dãy núi hóa thành biển cả. Thiên Hương Đế Quốc, tam đại luyện đan thánh địa một trong phúc địa, cứ như vậy biến mất. Đại dương mênh mông một mảnh khói, trên sông mênh mông, liền chút ngọn lửa nhỏ tử đều không có một chút. Thiên Hương Đại Đế đến xem xét kém chút khóc ngất đi. Cứ như vậy, Vương Đông không uổng phí một binh một tốt, chỉ dùng một con phỉ miêu, liền làm hai đại đế quốc đại thương nguyên khí. Dân chúng lầm than, cái gì đại địa động a, núi lửa phun trào a, gió lốc a, nạn châu chấu a, nhưng kình bộc phát, liền cùng dập đầu thuốc. Hai đại đế quốc hoàng đế thiên thiên tiếp nhận tàn phá, cảm thấy đau lòng đến không thể thở nổi. Đảo mắt đã qua ngày Tết Ông Táo, Thiên Cương Đế Quốc một mảnh vui mừng hớn hở, vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Vương Đông gần nhất tâm tình không tệ, tu vi liên tục tiến bộ, gan đã luyện hóa 80%, chẳng mấy chốc sẽ viên mãn. Kim đan nhị trọng tu vi cũng đã trâu tròn ngọc sáng. Hắn chuẩn bị qua năm đã đột phá kim đan tam trọng thiên. Mà lại mỗi ngày có mỹ nhân ở bên cạnh. Quả thực tiêu hồn, cô Tô Thanh, Mặc Dục, Phong Ngưng Vũ, Lam Giả Y, Ngao Nhược Tư, Bạch Như Ý, đại mỹ nhân tiểu mỹ nhân từng bày. Thật là cảnh đẹp ý vui. Duy nhất để Vương Đông cảm thấy nén giận chính là Lão Quy cái này đồ hỗn trướng. Mỗi ngày mang theo Tiểu Ngọc Nhi lúc vô pháp vô thiên gia hỏa ở bên ngoài làm mưa làm gió. Cùng Thiên Cương ngũ đại cấm khu cho so kè. Nhiều lần đều kém chút thanh tự mình góp đi vào. Chơi gọi là một cái mạo hiểm kích thích. Nhiều lần đều thanh táng thổ bên trong nát dinh dính cháo thi hài đều cho nắm trở về. Còn có một lần vậy mà dẫn tới ngập trời huyết hải bạo động. Thuận truyền tống môn tới. Kém chút thanh hoàng cung đều cho chìm. Vương Đông nhìn xem cái kia kinh khủng dị tượng. Mặt đều tái rồi. 29 tháng chạp. Xa xôi mà ầm ầm sóng dậy rộng lớn Đông Châu. Một mảnh san sát nối tiếp nhau. Nóc nhà kéo dài bên trong khu cung điện bốc lên thải vân từng mảnh. Có hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ. Có châu ở thanh âm vang lên. Đình tài nhức óc. Một đoàn hào quang chói sáng hướng về phía đông phương liền đi. Uy áp dày đặc. Phía dưới vô số nô bộc. Hộ vệ. Thị nữ toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Tiến hành cúng bái. Vạn phần thành kính. 30 Tết. Toàn bộ Thiên Cương đế quốc đều thành sung sướng hải dương. Hoàng cung bên trong càng là răng đèn kết hoa. Chiêng trống vang trời. Ăn uống linh đình vô cùng náo nhiệt. Quần thần yến ẩm đến nửa đêm về sáng liền rời đi. Hoàng cung bên trong chỉ còn lại có Vương Đông bọn hắn. Từng cái nói chuyện trời đất. Uống tận hứng. Trung nữ oanh oanh yến yến. Thiên kiều bách mị. Quốc sắc thiên hương, nhìn xem liền thoải mái. Mặc Dục, cô Tô Thanh các nàng châm chọc lẫn nhau. Minh tranh ám đấu, tranh giành tình nhân, ba đàn bà thành cái chợ. Quả thực náo nhiệt vô cùng. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu quấn lấy Vương Đông muốn uống rượu. Từng cái nũng nịu trêu chọc đều dùng đến. Tội nghiệp nhìn chằm chằm Vương Đông. Nhìn Vương Đông rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể để các nàng đi tùy ý phát huy. Xích Long đừng nhìn tu vi cao, cũng bất quá là cái con mới sinh, vô cùng ngây thơ hồn nhiên, tùy tiện liền mặt đỏ, mà lại thích trêu cợt người, miệng há ra liền đem nhân ra rượu cho uống sạch sẽ. Dùng cái gì giải lo chỉ có Đỗ Khang. Tới tới tới, vì sang năm tốt đẹp tiền đồ, chúng ta làm một chén này. Lão Quy ôm một cái vạc nước đồng dạng bát to, hướng về phía mọi người ồn ào, há miệng răng rắc một tiếng a bát vừa cho gặm đi một khối. Rượu đâu? Bá gia rượu ngon Quỳnh Tương đâu? Lão Quy con mắt trợn trừng lên, cơ hồ mượn rượu làm càn, vừa quay đầu lại, phát hiện một mặt đà đỏ trăm trượng đại long, Xích Long một mặt vô tội, phi thường phối hợp lắc đầu. Trong mắt có rảo hoạt, đầu lưỡi một liếm khóe miệng vết rượu quét sạch sành xanh. Lão Quy há hốc mồm, muốn phát tác có đè xuống. Không phải hắn tính tính tốt, quả thực là đánh không lại a. Được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tử, chén chưa ngừng a. Sang năm bá gia tài lộ. Tựa như này trong vò rượu, liên tục không ngừng, tài nguyên cút cút, Lão Quy ngửa cổ lên tử, ở nơi đó thôn tính nốc ừng ực không khí mới mẻ. Cả người liền cùng cái kẻ ngu, hắn cơ hồ rút kiếm tứ phương, một bên Xích Long ngửa đầu nhìn thiên việc không liên quan đến mình. Không cẩn thận liền ợ một cái, thái nãi nãi, thật là ngày rõ ràng dương a. Lão Quy là khóc không ra nước mắt, đau lòng không thể thở nổi. Lão Vương, ngươi liền mặc kệ quản ngươi ra rắn sao? Lão Quy bước chân bước quá lớn, có thể đi lấy đi tới đã cảm thấy không được bình thường. Làm sao bên người phong cảnh đều không thế nào biến đâu? Ngẩng đầu một cái, liền thấy một đầu cái đuôi đem hắn mai rùa tử cho trói lại. Lão Quy ngao ô một tiếng quái khiếu. Xích Long bị dọa đến run một cái, sau đó lão quy thân thể liền thành vọt thiên khỉ, bay thẳng lên không trung, sau đó xa xa ngã vào trong ao sen, đỉnh lấy một đầu bùn gọi là một cái đáng thương. Mở tiệc vui vẻ mãi cho đến sáng sớm, Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu uống nhiều quá ở nơi đó đánh túy quyền. Nắm lấy xích long sừng rồng nhảy dây, Tôn Hải đã sớm nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o. Vương Đông cũng không khá hơn chút nào, ngồi phịch ở mỹ nhân đống bên trong dậy không nổi. Mặt trời lên cao lại ba sào, đầu năm mùng một đã đến giữa trưa. Đến đây cho hoàng đế trăm năm đại thần đều bị ngăn cản giá. Để bọn hắn về nghỉ ngơi, dù sao hoàng đế chính mình cũng còn dậy không nổi đâu. Thơm quá a, son phấn vị, có đáng yêu tiểu tỷ tỷ đến, có hay không vỏ bọc, có hay không? Lão quy từ dưới đáy bàn chui ra ngoài, cái mũi so cẩu đều linh, gió thổi tiên nhạc khắp nơi nghe. Tuyến ống sáo trúc thanh âm phá không mà đến, hương khí càng lúc càng nồng nặc, giữa không trung bên trong rơi ra cánh hoa mưa, ong ánh sáng long lanh, hương hoa thanh tịnh thuần túy, một cỗ toàn thân bao phủ tại quang mang bên trong xa giá từ xa không chậm rãi đến. Xe ngựa trước sau đều có tam thập lục tên chấp phiến thiếu nữ. Tam thập lục tên chấp đèn thiếu nữ cùng tam thập lục danh thủ nâng lãng hoa thiếu nữ. Mỗi một vị thiếu nữ đều xinh thanh tú động lòng người. Tư thái yểu điệu uyển chuyển, đáng quý đều là thuần một sắc kim đan tồn tại. Từng cái trên người nữ tử hương khí thấm vào ruột gan. Hoàn toàn lấn át bách hoa mùi thơm. Linh quang bên trong quang diễm nhảy vọt, tua cờ như mưa. Cái kia vàng dòng chiến xa từ chín đầu dị thú lôi kéo. Này dị thú mặt ngoài nhìn xem có nghiêu bề ngoài, lại là sư tử trảo, sư tử răng, sư tử tông mao. Đây là dị thú toan nghiêu, cũng coi là nửa bước thần thú. Huyết khí tràn đầy chiến lực bền bỉ, mỗi một vị đều là kim đan viên mãn. Ở chỗ này lại chỉ là bị xem như kéo xe cước lực. Có thể thấy được xa xỉ, đánh xe người là một cái kiều mị nữ tử, bên cạnh còn đứng lấy một cái nam tử áo đen. Thực lực của hai người đều là thâm bất khả chắc, rất rõ ràng tại thần luân liệt kê, mà lại rất cao thâm. Chiến xa bên trong ngồi ngay ngắn một cái áo trắng thanh niên. Mặt như ngọc, tị nhược huyền đảm, trường mi nhập tấn oai hùng bất phàm. Quả thực một bộ trời sinh tốt túi da, lưng đeo ngọc bội túi thơm, cho người ta một loại phiên phiên giai công tử cảm giác. Một đoàn người nhìn như tốc độ rất chậm, nhưng trong nháy mắt liền đã đến ngự hoa viên trên không. Lơ lửng tại vân nghê bên trong, ngập trời uy áp rủ xuống, nghiền hư không két két rung động, vô số đình đài lầu các đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Thình lình dám xông vào chấm hoàng cung. Vương Đông là một nước chi chủ, lúc này đương nhiên muốn mở miệng. Lớn mật, dân đen một đám, sâu kiến một bang, gặp phương gia ta thần tử cũng dám không quỳ. Thiếu nữ kia bỗng nhiên mở miệng, khí thế khinh người, đốt đốt không thôi, ngạo nghễ ở trên. Vương Đông nhướng mày, khó trách như thế đại phô trương. Nguyên lai là phương gia thần tử a, thiên cổ thế gia thật là lớn tên tuổi, thần tử các hạ thật là lớn uy phong. Cô Tô Thanh đã sớm nhận ra người tới, lúc này lạnh lùng nói, Phương Cửu Anh, ngươi tới nơi này diễu võ dương oai làm cái gì? Nói thật cho ngươi biết, ta là sẽ không cùng ngươi đi, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Thanh Thanh, ngươi náo đủ chưa? Náo đủ liền cùng ta trở về đi. Phương thần tử ngữ khí nhìn như ôn hòa, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Nơi này không phải ngươi nên pha trộn địa phương. Nhìn xem này rách nát suy yếu chi địa, linh lực mỏng manh đến trình độ nào. Người ta gia tộc đều là thiên cổ thế gia, chính là nuôi nhốt heo chó chi địa cũng so nơi này mạnh gấp trăm lần. Nơi đây như thế nào là có thể ở lại nhân chi đâu. Phương Thần Tử mới mở miệng liền toàn thân phát sáng, như là một viên treo ở hư không bên trong mặt trời. Hắn sắc mặt ôn hòa, nhưng tiếng nói bên trong cao ngạo lại là khắc sâu tại thực chất bên trong. Mỗi tiếng nói cử động bên trong đều tràn đầy rào rạt. Vẫn thần chi nghe tới bá khí, bất quá chỉ là năm đó một cổ chiến trường mà thôi. Ma quỷ nhiều lắm, tử khí, lệ khí, oán khí quá nặng đi, xem như mộ viên vẫn được, người là không thể ở. Phương Thần Tử lời này cũng quá đả thương người. Cái gì gọi là nuôi nhốt heo chó chi địa đều so cái này mạnh. Cái gì gọi là xem như mộ viên vẫn được. Chẳng lẽ lại ở chỗ này ở tất cả mọi người thành so với heo chó súc sinh cũng không bằng lệ quỷ. Hay sao? Phương Thần Tử miệng quá độc. Lấy bình tĩnh tư thái nói ra những lời này. Rất hiển nhiên trong lòng của hắn chính là cho rằng như vậy. Cô Tô Thanh đã sớm khí toàn thân phát run. Nàng có thể dễ dàng tha thứ người khác nhục mạ mình, nhưng lại không nhìn nổi Vương Đông bị người làm nhục. Phương Cửu Anh, bản cô nương nói, ta sự tình không cần đến ngươi để ý tới. Phương Thần Tử còn chưa mở lời, cái kia thị nữ trước một bước giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Tiện tì, ngươi không muốn không biết điều. Nhà ta Thần Tử quang mang vạn trượng tôn quý thần thánh. Ngươi cũng dám chống lại lời hắn nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.